Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 28, thanh tẩy ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hãy quay trở về vấn đề chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê đợi đã. Ý anh là sao khi cắt hợp đồng với lính đánh thuê? Lisa, à, giờ cô nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa nhắc đến nó thì phải. Moza, tôi cười gượng với Lisa, người thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả Halbert và đang hét vào mặt tôi. Như tôi đã nói, lính đánh thuê chỉ sống vì tiền sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Moza, vì lính đánh thuê gắn liền với lợi nhuận, nên nếu họ chỉ xuất hiện vì đạt được lợi ích lớn hơn, họ có thể dễ dàng phản lại bạn. Ngay cả khi trên chiến trường, cho dù là người được thuê, họ cũng chỉ lo bảo vệ bản thân mình trước, nên ngay từ đầu đừng mong đợi gì về lòng trung thành ở họ. Nếu lính đánh thuê mà thiếu năng lực như vậy thì chả có ích gì khi chiêu mộ họ, và nếu lính đánh thuê mà hữu dụng thì rất có thể họ sẽ quay lại và xoán ngôi của bạn. Trích trong The Principe's Burst chương 12, của Machiavelli, sau cùng, thì việc của lính đánh thuê là bán mạng trên chiến trường. Đó là công việc mà bạn không cần phải trung thành với bất cứ kẻ nào hay quốc gia nào, họ có thể dễ dàng chuyển phe sau khi tính toán thiệt hơn. Nếu họ thua trận, họ sẽ chuồn ngay lập tức và nếu họ thắng thì họ sẽ phá phách lung tung. Mặc dù phí tổn có thể rẻ hơn so với quân đội thường trực nhưng về lâu dài thì nó chỉ gây hại. Chúng ta không dư giả tiền đến mức để trả cho những kẻ vô dụng như vậy một đống vàng. Moza, nhưng mà bằng việc lập giao kèo với lính đánh thuê, chúng ta có thể nhận được sự đảm bảo an ninh từ Zio, anh biết mà. Lisa, đó thực sự là một canh bạc ngoại giao mạo hiểm. Tuy nhiên, chẳng phải Lisa đã nói. Cho dù chúng ta tiêu hàng đống tiền cho việc quốc phòng, chúng ta cũng sẽ không cống bất cứ một đồng nào cho nước ngoài. Sao? Vì Zio khác so với đế quốc, họ không có khả năng xâm lược nước ta. Nên chẳng việc gì phải cống tiền cho họ cả. Moza, mà có thể vì việc này mấy tên đánh thuê đó có thể trả thù bằng cách gia nhập phe nội binh Grayson. Rồi tôi nhìn thẳng vào Halbert. Vậy với lũ lính đánh thuê từ phe nội binh Grayson, cậu nghĩ chúng sẽ bỏ qua một cô gái từ phe thua trận như Annabelle sao? Chúng sẽ làm nhục Annabelle, và sau khi cô ấy phục vụ bọn chúng chán chê chúng sẽ giết cô ấy. Vào lúc đó, không biết cảm giác của cậu sẽ như thế nào nhỉ? Moza, đó, Halbert dao động, nhưng hành động chần chừ đó chỉ làm tăng sự tức giận của tôi. Chẳng phải cậu đã nói sẽ lấy mạng ta sao? Chẳng phải cậu đã muốn ca khúc khải hoàn sao? Ngay cả khi chiến thắng, cậu cũng sẽ chỉ nhìn thấy kết cục bi thảm của cô bạn thuở nhỏ, người đã trở thành cái xác không hồn sau khi bị chơi bởi vài tên đàn ông. Moza, Halbert, tôi hét vào mặt cậu ta, Halbert sụp đổ và đập cả hai tay lên bàn. Cậu ta không thể phản bác lại bất cứ lời nào nên đành im miệng. Annabelle nhìn cậu đầy lo lắng, nhìn cô ấy như vậy tôi cũng lấy lại được bình tĩnh phần nào. Halbert Aguirre, quyết định của cậu hôm nay sẽ chỉ dẫn cậu đến đường cùng. Nếu tôi thắng, cậu sẽ bị xử tử. Nếu nội binh Grayson thắng, Annabelle sẽ gặp kết cục không mấy vui vẻ. Đây là một canh bạc lớn mà cậu chỉ có thể chọn một lần trong đời, ít nhất hãy chọn nơi mà cậu có thể nhìn thấy tương lai. Moza, Halbert, nghĩ kỹ đi trước khi cậu định làm gì. Cậu thực sự muốn điều gì? Vì lý do gì? Vì ai? Nhìn xung quanh mình đi rồi nghĩ. Đồ ngu ngốc, Moza, vì điều gì? Vì ai? Halbert nhìn xung quanh cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annabelle đang đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy âu lo. Cả hai người họ đều nhìn nhau mà không nói một lời nào, nhưng Halbert có biểu hiện như thể ác quỷ đã được thanh tẩy. Điều tiếp theo sẽ để họ tự quyết định. Xin lỗi Pride vì đã gây rối ở đây. Có lẽ chúng tôi cần phải đi rồi. Cuối cùng, tôi xin lỗi Pride vì sự việc, tuy nhiên thì cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải xin lỗi đâu. Những lời của bệ hạ thực sự đã làm lay động con tim thần. Right. Rồi với một cái cúi đầu quý phái, cô ấy nhìn chúng tôi rời đi. Này Moza, em muốn hỏi anh một điều. Lisa, em, về điều gì? Moza, trên cỗ xe ngựa đang hướng về cung điện, Lisa người đang ngồi cạnh tôi bắt đầu hỏi. Alisa đang lo việc đánh xe, nên bên trong giờ chỉ hai chúng tôi. Về những điều vừa xảy ra, anh đã thuyết phục được Halbert đúng không? Nó khá là lạ khi anh đã nói sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm phản và anh có vẻ nghiêm túc về điều đó. Lisa, vì cậu ta vẫn chưa chính thức làm phản. Nếu cậu ta vẫn tiếp tục làm vậy sau việc này, tôi sẽ không khoan nhượng nữa. Moza, anh tốt bụng đến bất ngờ đấy. Lisa, tốt với bạn ác với địch. Đó là kiểu vua sẽ nhận được ủng hộ từ mọi người. Càng ít kẻ thù không phải tốt sao? Vì thế mà tôi không muốn nghiêm khắc trong việc này chút nào cả. đối với tôi một kẻ tạo càng ít kẻ thù thì tốt hơn nhiều so với một người có sức mạnh tất cả. Moza, đúng như em nghĩ mà, anh quả thực tốt bụng. Bộp Lisa ngả đầu vào vai tôi. Moza, anh đừng làm việc quá sức nhé. Lisa, tôi biết mà. Moza, vâng, đúng vậy, Lisa, nhưng tôi vẫn cần làm việc chăm chỉ hơn thêm một thời gian nữa. Moza, phải, Lisa, khi tôi cùng với Lisa và Alisa đến phòng thiết chiều, có ba người đang quỳ trước mặt tôi. Một người trong số đó là một người đàn ông trung niên, quỳ trước mặt những người khác và đang cúi đầu, đầu ông ấy đã có vài sợi tóc bạc. Bên cạnh ông là hai người mà tôi đã gặp hôm qua, Annabella Norris và Halbert Aguirre. Dĩ nhiên người đang cúi đầu phía trước hai người kia là cha của Halbert, Leo Aguirre. Cả ba người có thể ngẩng đầu. Moza, vâng, thưa bệ hạ. Annabelle, Halbert, Halbert và Annabelle ngẩng đầu lên. Ánh nhìn của tôi liền giữ ở gương mặt Halbert. Có rất nhiều dấu vết trên mặt cậu ta. Má cậu ta sưng lên và đôi mắt thì thâm tím. Do mấy vết đó không có ở đó ngày hôm qua, mấy vết thương này có lẽ gây ra sau khi tôi rời đi. Ta thấy mặt cậu có vẻ đẹp trai hơn rồi đó. Moza, yêu, vâng, thưa bệ hạ. Halbert, mặc dù tỏ vẻ bất mãn, nhưng cậu ta cũng không tỏ thái độ thù địch như hôm qua. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi. Rồi tôi gọi Leo, người vẫn đang cúi đầu. Leo Aguirre, ông có thể ngẩng đầu lên rồi. Moza, thần thực lòng cầu xin lòng khoan dung của bệ hạ về những hành động lỗ mãng của con trai thần. Leo, ông ấy đáp lại bằng một giọng khắc khổ. Trán ông như dán xuống sàn. Hành động lỗ mãng ông đề cập là việc xảy ra hôm qua à, Moza? Vâng, thưa bệ hạ, thần đã nghe chi tiết từ Annabelle. Dù sao thì con trai thần đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó không chỉ phỉ báng bệ hạ nhiều lần, mà thậm chí còn đòi làm việc không thể tha thứ như gia nhập phe phản loạn. Tuy nhiên con trai thần vẫn còn là một đứa trẻ, và vì thế nó cũng có chút bốc đồng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bệ hạ tức giận vì những hành động của nó, làm ơn hãy trút giận lên đầu thần, người đã lơ là việc nuôi dạy nó tử tế. Leo, hừm, quả là một diễn văn dài dòng. Nói tóm lại là ông muốn nói rằng tôi sẽ nhận sự trừng phạt nên hay tha cho con trai tôi, nhưng ngay từ đầu thì tôi không có giận dữ gì cả. Hôm qua ta đang đi vi hành, nên ta không muốn làm to chuyện. Nhưng sau này chuyện này còn tiếp diễn, ta sẽ trừng phạt thích đáng. Moza, vâng, thưa bệ hạ. Những lời của người quá tốt đối với thần. Leo, lãnh chúa Aguirre hành lễ tạ tội. Halbert và Annabelle cũng nhanh chóng cúi đầu. Tôi cũng không tức giận gì lắm nên xin lỗi thế này thì hơi quá. Và rồi Leo ngẩng đầu lên. Nhân tiện đây thưa bệ hạ, làm ơn thứ lỗi cho thần vì hành động sắc sược này. Leo, chuyện gì vậy? Moza, chuyện này, nếu có thể, sẽ tốt hơn nếu có ít người nghe thấy. Leo, đàm thoại bí mật à, quả thật là giống như trong những vở kịch lịch sử hay làm. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, giờ chỉ còn tôi, Lisa, Alisa, Brandon, Leo, Halbert và Annabelle ở đây. Mặc dù không nên để ai xa nghe được, cô ấy cần đứng cạnh tôi để làm việc hộ vệ. Nếu việc đàm thoại bí mật này chỉ là một cái bẫy để ám sát tôi thì tôi cũng có thể đối phó được. Giờ mọi người đã đi rồi. Vậy, lần này là gì đây? Moza, vâng, vấn đề này là, Leo, Leo bắt đầu câu chuyện. Rồi, sau khi nghe nội dung, Halbert mở to mắt, Annabelle thì ôm đầu và nắm chặt tay mình, Brandon thì nhắm mắt lại, Alisa thì lo lắng khi nhìn biểu hiện của mọi người. Lisa không nói gì nhưng gần như á khẩu không thốt nên lời. Hai hàng nước mắt gần như đã rơi trên má cô ấy. Về phần mình, tôi có một cảm giác rất phức tạp. Tức giận, sốc, từ bỏ, buồn bã, phẫn nộ. Đang bùng lên trong tôi, nhưng tôi cố không để những cảm xúc đó biểu lộ ra ngoài. Rồi cố hết mức có thể, tôi nói với giọng bình thản và có phần sáo rỗng để không ai có thể nhận ra. Kể cho ta chuyện này, ông đang muốn gì? Moza, không gì cả thưa bệ hạ. Thần chỉ mong bệ hạ hãy để ý đến điều này. Leo, điều này thật nặng nề mà. Moza, rồi tôi đứng dậy và ra sắc lệnh cho Annabelle và Halbert. Ma thuật sư trực thuộc quân đội hoàng gia Annabelle Norris, tầm nhìn của cô quá tốt để chỉ là một ma thuật sư, hơn thế nữa nó còn nguy hiểm. Ta bổ nhiệm cô làm sĩ quan dưới quyền chỉ huy hội hiệp sĩ hoàng gia Lutwin. Soma, ế, cái gì? Vâng thưa bệ hạ. Annabelle, Halbert Aguirre thuộc lục quân. Ta ra lệnh cho cậu chuyển sang quân đội hoàng gia. Moza, người muốn tôi gia nhập quân đội hoàng gia sao? Halbert, đúng vậy, hãy hỗ trợ như phụ tá của Annabelle. Vị trí của cô ấy quan trọng thứ hai trong quân đội hoàng gia đấy. Vì cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trẻ, nhiều khả năng sẽ bị thuộc cấp coi thường. Nếu vậy, nhiệm vụ của cậu là đưa mọi thứ về quy củ. cậu không muốn việc này sao? Mô gia, vâng, thưa bệ hạ. Halbert, ngoài lề, tại sao lại là em? Em xin lỗi, ha ha, hai cái chết, một con người thật là tuyệt vời. Ngươi là ai? Một tồn tại tối cao. Ta là thần Easton, không biết ngươi là ai ta sẽ giết ngươi. Là thần hay quỷ cũng như nhau. Hận thù đi chàng trai. Nhìn vào cái khuôn mặt đang tươi cười lúc trước mà giờ không còn, trái tim cậu vụn vỡ. Máu trên tay, trên khuôn mặt, cơ thể lạnh ngắt, trên đôi tay đầy máu. Cậu hét lên với một sự hận thù xen lẫn đau đớn. Eastonen, ta thề sẽ giết ngươi. Kẻ vừa gây chuyện mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quái thú giống đây rồi. Lên đây nào, cách chương.